Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969. Chương 468. Chính văn chương 969 rất dây xích hảo. Hiện tại sắc trời còn sớm. Trước từ từ đi, Chiến Thiên nhìn Mục Vân Giao yếu ớt bộ dáng. Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì? Phanh! Giữa không trung phát ra một đạo vang lớn, Bách Lý Cảnh Ca quanh thân bộc phát ra một đạo mạnh mẽ lực lượng tới. Vân Tê thấy thế, vội vàng tại bên người trúc hạ một đạo kết giới, trong ánh mắt có chứa vài phần thâm ý nhìn về phía giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca. Lực lượng tan đi lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca một đầu tóc đỏ nhan sắc nhanh chóng rút đi, cuối cùng biến thành một đầu mặc phát. Quân thượng đây là, ngăn chặn kia đạo lực lượng. Huyết ảnh thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt đại hỉ chi sắc. Lại khôi phục bình thường. Đây là không phải ý nghĩa quân thượng thành công. Nghĩ, huyết ảnh càng thêm cao hứng kích động lên. Lại thay đổi, đang lúc huyết ảnh cao hứng là lúc. Vân Ly kia không mặn không nhạt thanh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Cái gì, huyết ảnh thấy thế. Cầm đều phải kinh rớt, chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca một đầu mặc phát từ ngọn tóc chỗ bắt đầu biến thành màu ngân bạch. Cuối cùng tất cả biến thành màu bạc, đầy đầu tóc bạc ở không trung đường hoàng bay múa, tẫn hiện kiêu ngạo khí phách. Bách Lý Cảnh Ca bắt đầu động, phi thân, đi vào Vân Tê trước mặt, thanh âm lạnh nhạt không mang theo một tia tình nghĩa nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, huyết ảnh nhìn như vậy Bách Lý Cảnh Ca. Nhăn nhăn mày, ngày thương quân thượng cũng có lạnh nhạt thời điểm, nhưng là đoạn sẽ không có như vậy lãnh khốc bộ dáng. Này hiện giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là chỉ ngăn chặn kia đạo lực lượng một nửa? Không cần khách khí, lão phu chính là Vân Cung tộc trưởng, Viêm Quân nhưng để ý cùng lão phu đổi cái thanh tịnh địa phương nói chuyện. Vân Tê sờ sờ chính mình râu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, chỉ là trong thanh âm lại là tràn ngập khẳng định, Vân Tê cho rằng, chính mình tốt xấu giúp Bách Lý Cảnh Ca, Bách Lý Cảnh Ca ít nhất sẽ không giáp mặt cự tuyệt hắn. Nhưng mà, để ý, Bách Lý Cảnh Ca một chương trình màu hồng nhạt môi mỏng trương trương. Cuối cùng học ra như vậy hai chữ tới, cái gì, Vân Tê nghe vậy, phản xạ tính hỏi. Bổn tọa cự tuyệt. Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà quét mắt Vân Tê. Theo sau liền đem ánh mắt chuyển qua bên kia huyết sát trên người. Rửa sạch hảo, tiễn khách, nói xong, Bách Lý Cảnh Ca lại ánh mắt sâu thẳm nhìn mắt Vân Tê cùng Vân Ly đám người. Chư vị đi thong thả không tiễn, Vân Tê nhìn thái độ cực kỳ ác liệt Bách Lý Cảnh Ca. Nhịn không được mà trừ trừ khóe miệng, tiểu tử này. Chính là như vậy đối đại hàn ân nhân cứu mạng sao? Đây là người sao? Vân Ly lôi kéo bạo nộ Vân Tê. Tộc trưởng, chúng ta trước rời đi đi. Vân Tê không vui mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Vung tay áo, liền đi nhanh rời đi. Hắn tổng hội tìm được chế phục Bách Lý Cảnh Ca phương pháp. Nhìn mắt đi nhanh rời đi Vân Tê. Vân Ly nhìn mắt Vân Định nói. Tranh nhi, ngươi không muốn Vân Giao trở thành Vân Cung Thánh Nữ. Hiện giờ ngươi liền muốn tùy ta cùng nhau đi trở về, ta đi theo ngươi, Vân Định nhìn mắt Vân Tê. Ánh mắt kiên định nói. Không được, Vân Định lời nói vừa ra. Huyết ảnh liền ra tiếng phản bác nói. Phu nhân, quân vương phi nói qua. Không thể làm phu nhân ngài rời đi thập phương tinh thần vực. Huyết ảnh tiến lên một bước. Đi đến Vân Định bên người. Thanh âm leng keng nói. Nói xong, huyết ảnh lại nhìn mắt một bên Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn ánh mắt nhạt nhẽo, cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, nếu là quân thượng mở miệng, nói không chừng phu nhân lúc này đây là có thể lưu lại. Chính là này như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt. Quân thượng liền tổng rớt dây xích đâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.